Chương 282, Đạo Quan Tao Y, Cả Dù Hạ V.S. Jasmine Tam Đôi Ba, Thượng, canh thứ nhất. Có thể hạ, chờ sau đó Đạo Quan Tao Y liền làm phiền ngươi làm trọng tài. Jasmine hướng về phía đứng bên cạnh có thể hạ nói rằng, kỳ thực Jasmine làm như vậy cũng là vì trợ giúp có thể hạ, phải biết rằng làm tài phán mặc dù không tốt làm, nhưng là lại có thể khoảng cách gần học được càng nhiều đồ đạc. Đặc biệt đang cùng cả dù hạ chiến đấu loại này cao cấp trận đấu bên trong, tuyệt đối so với bình thường cái loại này đạo quán ta y tới đặc sắc. Hảo, Jasmine tỷ tỷ có thể hạ cung kính đứng sau lưng Jasmine. Có thể hạ hít thở sâu một hơi, sau đó đứng ở trọng tài vị trí, để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới, sau đó mới bắt đầu nói, hiện tại cử hành là đến từ chân tân chấn cả dù hạ cùng nhạt hành đạo quán giáo huấn luyện ra Jasmine lấy đánh bạc cương thiết huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán ta y, quy tắc tranh tài vì ba con, trong quá trình trận đấu, chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn, mà đạo quán giáo huấn luyện ra thì không thể thay đổi. Làm nhất phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu kết thúc. Jasmine chứng kiến có thể mùa hè biểu hiện cũng âm thầm gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn đối diện cả dù hạ trên người. Bắt đầu đi cả dù hạ mỉm cười nói. Jasmine xuất ra chính mình bộ kỳ bản, hướng về phía cả dù hạ nói ra, ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi mạ nệ tổng. Một con cực kỳ thông thường mạ nệ tổng xuất hiện tại tràng địa thượng, xem ra trận đầu chỉ là trận khởi động mà thôi. Cả dù hạ lấy ra ạ y rồ đạ tỉn bộ kỳ bản, chuẩn bị để người này lên sân khấu xuống. Đi thôi ạ ý rồ đạ tìn. Cả dù hạ tung chính mình bộ kỳ bản, một con cường tráng ạ ý rồ đạ tìn từ bộ kỳ bản bay ra. Giống tràn ngập ngang ngược thanh âm làm cho cả nhạt hành đạo quán người đều chú ý tới bay ở không trung con này cổ đại bá chủ. Tuy là có thể hạ vừa mới bắt đầu cũng bị ạ ý rồ đạ tìn hù được, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục. Ép buộc chính mình chấn định hô, trận đấu bắt đầu ạ ý rồ đạ tìn, sử dụng lạc thạch. Cả dù hạ ngay từ đầu cũng không có rất nhiều, chủ yếu nhất là con này ạ ý rổ đạ tỉn tuy là thực lực đã không tệ, cũng đã là tinh anh cao cấp sắp điên phòng, thế nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến có thể nói là ít đến cực điểm, dù sao cả dù hạ rất ít sử dụng nó, càng nhiều hơn chính là trở thành là phương tiện giao thông mà thôi. Điều này làm cho ạ ý rổ đạ tỉn uốn lượn đã lâu. Hiện tại rốt cuộc xuất đầu cuộc sống, không phải sao, để ạ ý rổ đạ tỉn nhưng là hưng phấn đã lâu. Vì thế ngay từ đầu là thạch, ạ ý rồ đạ tìn nhưng là trực tiếp bạo phát 120% lực lượng, 5-6 khỏa to lớn lạc thạch từ không trung rớt xuống, đập về phía cái kia mạ nệ tổng. Mạ nệ tổng, thạch ra. Jasmine không có nhiều lời, dù sao nhiều như vậy là thạch, mạ nệ tổng cũng chỉ có thể tị kỳ phong mang. Mạ nệ tổng thành thật chấp hành Jasmine mệnh lệnh, nhanh chóng ở lạc thạch ở giữa không ngừng đi xuyên. Tốc độ cùng né tránh cũng không tệ, đào tạo rất khá. Cynthia ở phía trên nhìn Jasmine mà nệ tổng nghiêm túc phân tích nói. Trên người sáng bóng rất tốt, nghĩ đến cái này mà nệ tổng phòng ngự không kém. Cô dù kỳ thì là căn cứ mà nệ tổng mặt ngoài hiện tượng đến xem. Ta cảm thấy ạ ý rồ đã tìn nhất khốc. Cả dù hạ cà ca lợi hại nhất. Mẹ căn bản cũng không có đang nghe, chỉ là nhìn cả dù hạ cùng ạ ý rồ đã tìn. Ạ cản cũng là giống như một mê gái một dạng nhìn cả dù hạ. Ả Ý Rồ Đạ Tìn, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía Ả Ý Rồ Đạ Tìn một cái trong ngáy mắt. Ả Ý Rồ Đạ Tìn lập tức hiểu ý, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp đụng vào mạ nệ tổng trên người. Mạ nệ tổng bị Ả Ý Rồ Đạ Tìn đột nhiên tập kích đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị Ả Ý Rồ Đạ Tìn lực lượng bởi vì quán tính đánh bay đi ra ngoài, đập phải mặt đất trên sàn nhà. Nguyên thủy lực lượng cả dù hạ dự định trực tiếp liên tiếp công kích trực tiếp chung kết mạ nệ tổng. Đáng tiếc là Jasmine mạ nệ tổng cũng không phải hoàn toàn yếu kê. Ở bước ngoặt cuối cùng, mạ nệ tổng một đạo nạp điện chùm tia sáng trực tiếp phá khai rồi nguyên thủy lực lượng, một lần nữa lung la lung lay bay. Kim loại thanh âm Jasmine hướng về phía mạ nệ tổng hô. Mạ nệ tổng lập tức phát ra khiến người ta thống khổ không chịu nổi chói tai tiếng kim loại. Loại thanh âm này ngay cả người chịu không nổi, huống chi nguyên bổn chính là đối tượng bộ kẹ mẩn. Ả ý rồ đã tìn bị kim loại thanh âm khiến cho ngay cả phi hành cũng không phải là không yên. Ổn định, Ả ý rồ đã tìn. Tuy là cả dù hạ nói như vậy, thế nhưng Ả ý rồ đã tìn đối chiến kinh nghiệm không đủ, căn bản cũng không có thể cực kỳ hảo làm được. Cuối cùng cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là lấy ra đối sách, sử dụng siêu âm 3. Lấy thanh âm đối kháng thanh âm, lấy siêu âm 3 đối kháng kim loại thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản vẫn còn ở thống khổ ạ y rổ đã tìn đột nhiên trường khai miệng rộng, từ trong miệng phát ra nhìn không thấy lại nghe không tới siêu âm 3, nếu nhìn không thấy lại nghe không đến, là như thế nào biết đến đâu trực tiếp chứng kiến ạ y rổ đã tìn ổn định phi hành, cái kia đáng ghét kim loại thanh âm đã không có. Chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề sao ạ ý rổ đã tỉn siêu âm 3 cùng kim loại thanh âm trung hòa về sau. Hai bộ kẹ mẩn một lần nữa nghiêm túc giằng co. Mã nệ tổng, sử dụng kính quang xạ kích. Giác mỹ nệ dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy mã nệ tổng toàn thân lóe ra quang mang, sau đó từ trên người bắn ra, mục tiêu đương nhiên là ạ ý rổ đã tỉn. Tiến lên, sử dụng hỏa chi nha. Cả dù hạ hướng về phía ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp hạ lệnh. A ý rồ đã tìn nghe được cả rủ hạ chỉ huy về sau, hơn nữa bị mạ nệ tổng công kích khơi dậy hung tính về sau, trực tiếp cắn răng đụng qua kính quang xạ kích, ra hiện sau lưng mạ nệ tổng, sau đó trực tiếp mở ra miệng rộng, lộ ra hung ác răng nanh, cái kia trên hàm răng còn mạo hiểm hỏa diễm. Cái kia A ý rồ đã tìn hung hăng hướng về phía mạ nệ tổng hung hăng cắn. Giòn, mùi thịt gà mạ nệ tổng bị A ý rồ đã tìn lao lao cắn. 4. Bốn bất kể là điện giật vẫn là thiết bích, cũng không thể dao động ạ ý rồ đã tỉn căn quyết tâm. Cuối cùng mã nệ tổng cứ như vậy hoạt hoạt bị ạ ý rồ đã tỉn gắng gượng cắn phải mất đi chiến đấu năng lực. Cái này cũng được Jasmine mặc dù không có đối với mã nệ tổng có chứa bao nhiêu kỳ vọng, nhưng là vậy không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản đã bị đánh bại. Ba mã nệ tổng mất đi chiến đấu năng lực, mời đạo quán giao huấn luyện ra thay đổi bộ kẻ mẩn. Có thể hạ kinh ngạc nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nói. Trở về đi mạ nệ tổng. Giặt mỹ nệ đem mạ nệ tổng thu về, sau đó một lần nữa lấy ra một cái bộ kỳ bản. Ngươi cũng trở lại đi ạ ý rô đa tìn. Cả dù hạ cũng sắp ạ ý rô đa tìn thu hồi lại. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.